Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 38, làm sai rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngốc nhưng tôi không bị mù. Ngay cả thím ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ nói với tôi rằng tâm tư cô ta thâm độc. Không muốn thấy chị gái cô ta được gả cho người tốt. Nếu cô ta là người tốt thì tại sao lại làm mấy chuyện này? Tăng Vân Quân bối rối. Anh ta nói trong vô thức, chắc chắn chuyện này chỉ là hiểu lầm. Ngọc Đình là một cô gái tốt, cậu không được nói linh tinh ở ngoài, hủy hoại thanh danh của con gái người ta. Trần Tấn Trung nhìn anh ta chằm chằm. Anh Tăng, anh nói vậy là rất vô lý. Tại sao anh bảo hiểu lầm thì sẽ là hiểu lầm? Anh cũng chỉ gặp Yến Đình được mấy lần. Tại sao anh lại luôn miệng khẳng định Yến Đình không phải là một cô gái tốt? Tăng Vân Quân đáp. Cô ta đối xử không tốt với Ngọc Đình. Lúc nào cũng bắt nạt cô ấy. Tôi cho các cậu xem lá thư Ngọc Đình viết. Tô Yến Đình suốt ngày nổi điên. Trần Tấn Trung thẳng thừng nói. Tôi không xem. Tên họ Tăng kia. Tôi cảm thấy việc này phải trách anh đấy. Anh mới là người vô nhân tính trước. Anh có hôn ước với Yến Đình. Tự nhiên ngày kết hôn lại muốn cưới em gái cô ấy thì có ai mà không điên. Dựa vào đâu chứ? Nếu như tôi và vợ kết hôn tổ chức tiệc mừng, đêm tân hôn, anh em của tôi lại ngủ với vợ thay tôi. Tôi còn không điên tiết sao? Tôi còn muốn giết anh ta nữa kìa. Sắc mặt Tăng Vân Quân tái nhợt. Chẳng lẽ anh ta đã làm chuyện sai trái vào hôm kết hôn sao? Rõ ràng là Tô Yến Đình làm loạn trước. Cô đòi đồ của Tăng Hồng Mẫn. Tăng Hồng Mẫn là em gái ruột của anh ta. Cô dâu còn chưa vào cửa đã không chịu được em chồng tương lai. Sao anh ta có thể cưới người phụ nữ như vậy được? Trương Chiết Viễn trợn tròn mắt. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Sao anh ta lại có hôn ước với Yến Đình? Trần Tấn Trung, trước kia có hôn ước. Bây giờ thì không. Yến Đình chưa có người yêu. Trương Chiết Viễn thoáng cười ngốc nghếch. Chưa có người yêu là được. Chưa có người yêu là được. Trần Tấn Trung. Tên họ Tăng kia, anh cứ cưới cô em tốt của anh đi. Đừng dây dưa với Yến Đình. Đầu óc Tăng Vân Quân rối tung rối mù. Trước mắt anh ta răng kín sương mù. Mớ bòng bong trong lòng lại càng không trải thẳng ra được. Anh Quân vẫn chưa đến sao? Trước cửa nhà khách, Tô Ngọc Đình cực kỳ lo lắng. Cô ta cứ thấy sốt ruột. Ngóng trông từng giây để được gặp Vân Quân. Cô ta muốn chắc chắn rằng Tăng Vân Quân sẽ không bị Tô Yến Đình quyến rũ. Để trèo cao, Tô Yến Đình đã gội đầu và trang điểm thật lộng lẫy. Cách chương.